sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước khi quay phim còn tốt, sao sau một cảnh thì thắt lưng lại bị thương. Trong giới giải trí đều là nhân tinh. Cảnh đầu tiên của Kỳ Viễn có phân cảnh ôm công chúa. Ôm hai lần mới gian nan ôm lên được. Trước sau liên tưởng liền biết là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn Triệu Nhất Manh cũng không khỏi mang theo cười nhạo. Kỳ Viễn cùng đạo diễn thương lượng có thể đổi thành thiếu tướng quân ôm đại tiểu thư hay không? Đạo diễn không đồng ý. Hắn cảm thấy thiếu tướng quân cùng đại tiểu thư không có tình cảm. Làm như vậy sẽ đánh lừa khán giả. Hơn nữa đại công tử còn có một người sủng muội thiết lập. Cho nên nơi này nhất định phải là hắn ôm. Nhưng thắt lưng của anh ta bị căng a. Trong ống kính nhìn không ra cái gì. Ra khỏi ống kính anh hận không thể trực tiếp nằm sấp dưới đất. Nếu thắt lưng Kỳ Viễn bị thương, vậy để tôi quay cảnh này cho cậu ta. Chỉ quay phía dưới gương mặt. Còn đoạn sau hậu kỳ sẽ quay và ghép mặt cậu ta. Hẳn là không vấn đề gì. Lâm Cảnh ngồi ở một bên. Đột nhiên lên tiếng. Kỳ Viễn nghe vậy lại cảm động. Lại sợ hãi. Lại vinh hạnh. Thiếu điều muốn quỳ xuống. Lâm Cảnh làm thế thân cho hắn. Đột nhiên cảm thấy thắt lưng của mình bị thương rất đáng giá. Đạo diễn còn cảm thấy đáng giá hơn hắn. Một mực đáp ứng. Loại diễn viên nổi tiếng đến mức fan hâm mộ dựa vào một sợi tóc cũng có thể nhận ra. Không khác gì một loại tuyên truyền miễn phí. Hơn nữa trước khi phát sóng đưa ra tin tức Lâm Cảnh tham gia diễn xuất. Tạo ra một fan thế lực. Chưa phát sóng đã chắc chắn. Web grammar nhỏ kia không phải cũng là bởi vì cái này mới hot sao? Lâm Cảnh sau khi thay trang phục, xuất hiện trước mắt mọi người. Tô Đào trước kia không cảm thấy bộ y phục này đẹp đến mức nào. Hiện tại cuối cùng cô cũng tin tưởng đạo diễn nói trang phục của bọn họ rất đắt. Đạo diễn hét lên để bắt đầu. Lâm Cảnh đi vào ống kính. Bởi vì lưng của anh quay về phía ống kính, nên anh hoàn toàn ở trong khung hình. Tô Đào vẫn cần đọc lời thoại. Ca ca, ta không có gì đáng ngại. Ngươi không cần lo lắng. Tô Đào cảm giác mặt mình nóng lên. Cô gọi anh là tiền bối, là lão sư, cũng gọi tên anh, duy chỉ có chưa từng gọi ca ca. Hai chữ này không hiểu sao có chút kêu không ra miệng. Cô cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Cảnh tuy rằng là thế thân, cũng muốn nói lời thoại phối hợp với cô cho nhập vai. Ca ca sao không lo lắng? Phía trước chính là y quán, để Lang Trung xem có bị thương đến xương cốt hay không. Dứt lời, Lâm Cảnh đưa tay ôm lấy eo cô, hướng bên cạnh một bên, sau đó một tay vịn vào vai cô, khom lưng, tay kia vòng đến đầu gối cô, rất thoải mái ôm lên, sau đó sải bước đi về phía y quán. Đoạn này không cần thu âm, lại không quay được mặt Lâm Cảnh. Anh rất nhẹ nhàng nói một câu, sao lại nhẹ như vậy? Lâm Cảnh một đường ôm đến y quán cách đó không xa, đặt người lên ghế. Động tác nhẹ nhàng giống như chân Tô Đào thật sự bị bong gân. Kỳ thật anh hoàn toàn có thể ôm lên đi hai bước liền buông người xuống. Bởi vì lúc quay phim hậu kỳ cũng sẽ không cắt toàn bộ đoạn này lên. Lúc quay đến cận cảnh Lang Trung, Lâm Cảnh và Kỳ Viễn thay đổi vị trí. Sợ quấy rầy cô nên anh gửi tin nhắn WeChat đến điện thoại di động của cô rồi rời đi. Chênh lệch múi giờ giờ còn chưa quay lại. Anh có chút không chịu nổi. Sau khi trời tối, quay một cảnh đêm, Tô Đào mới kết thúc công việc trở về khách sạn. Quay phim suốt một ngày, Tô Đào mệt mỏi nằm lắt trên giường không muốn nhúc nhích. Trang điểm trên mặt còn chưa tẩy, điện thoại di động chuyển thành im lặng. Lúc mở WeChat có rất nhiều tin nhắn nhảy ra. Mấy anh trai quan tâm tình hình hôm nay của cô trên phim trường. Tô Đào nhất nhất trả lời. Còn có một cái là của Lâm Cảnh. Tô Đào xoay người, nằm sấp trên giường, nhìn thấy tin nhắn trên đoạn chat, ngượng ngùng che mặt, ca ca đi trước, cách chương.